cho nên bọn họ không nhất thiết phải nói dối trước mặt ta. Cho nên, từ đầu tới đuôi là do ta nhìn lầm người. Nếu là ngươi, có người giết toàn tộc nhà ngươi, để lại duy nhất một mình ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt, ngươi có thể cảm kích hắn không? Hay là tự mình tiếp tục sống tiếp cho đến hơi tàn? Một chút cũng không muốn báo thù, ta thanh thanh chất vấn, không cho hắn chút cơ hội nghỉ ngơi ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ sao? Hắn á khẩu không trả lời được, ta biết hắn sẽ không có ai như thế, mà ta cũng sẽ không. Cao sướng, ngươi đã lựa chọn, ta đây cũng sẽ không nương tay. Ta cười nhìn hắn, không hề có chút cảm giác sắp đối mặt với giết chóc. Phụ vương từng nói, muốn vượt hơn người, trước tiên phải vượt qua chính mình. Nếu chính mình trước đã sợ hãi, làm sao có thể thắng đối thủ? Ngươi thật sự nghĩ đến chỉ một đội nhân mã nhỏ nhoi như vậy có thể hạ được Sơ Vân Quan sao? Cao sướng không khỏi đắn đo nói. Ai nha, cũng đúng, nếu ngươi không ra khỏi Sơ Vân Quan, xác thực rất khó, nhưng ngươi đã ra, vì vậy tất được, ta cười không chút kiêng nể. Sau đó nhìn sắc mặt hắn chậm rãi trở nên khó coi. Ngươi gạt ta, hắn chất vấn, ta lại cười mà không nói. Chậm rãi giương tay làm một cái thủ thế. Hắn nghĩ ta nhàn nhã cùng hắn ôn chuyện sao? Ta chẳng qua là chờ thời cơ. Chờ một cơn gió thổi trái với bình thường mà thôi. Giờ phút này, thật sự không uổng công người kiên trì tất thắng. Cái gọi là binh bất yếm trá. Bắt lấy nhược điểm của người khác. Đó là biện pháp thắng. Giết chóc kia chỉ là một lựa chọn cuối cùng mà thôi. Chỉ khi thời điểm không thể tránh, mới không thể không giết chóc mà thôi. Ngay tại ta lúc ta thủ thế, dưới người đã phóng ra mê dược ta đặc chế mê. Loại dược này không phải nhắm vào đường hô hấp, mà là theo mỗi một tấc da thịt trên người thẩm thấu đi vào. Mà lúc này bọn họ dù có xoay người, cũng đã muốn không còn kịp rồi. Tức thời cao sướng rút kiếm hướng về phía ta lao tới. Mà ta chỉ là mỉm cười nhìn hắn, kiếm của hắn cách ta không đến một tấc liền rơi xuống. Ta sâu kín nói, nếu ngay cả ngươi mà ta không thể hạ, thì ta có tư cách gì trở thành vương của các ngươi đây? Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, lâm vào hôn mê, ta than nhẹ Vân Tế Du thật sự sẽ làm cho Nam Mạch Quốc cường thịnh sao? Hay là muốn hủy diệt nó? Nếu là thật tâm muốn cường thịnh, vì sao hắn không nhìn ra được nhược điểm của ngươi? Hắn rõ ràng biết a, cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn đoạt lại Nam Mạch Quốc. Không thể nhìn nó bị hủy hoại trên tay hắn. Mà giờ phút này, phía sau lại truyền đến một thanh âm nghi hoặc liễu lăng. Cách chương.